Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38, người ta thương yêu nhất. Âm vực rộng người ca hát liền rất lợi hại sao? Không nhất định. Ca hát có dễ nghe hay không là có rất nhiều nhân tố, giống khách quan có phát ra tiếng tiêu chuẩn cao thấp, âm chất lượng, khí tức vận dụng các loại, mà chủ quan lên còn có ca sĩ tình cảm biểu đạt trình độ cùng người nghe bản thân cảm giác chờ. Vì lẽ đó ngươi không cách nào chỉ bằng vào một cái âm vực độ rộng đến đánh giá một vị ca sĩ. Nhưng muốn nói âm vực rộng lợi hại hay không, đáp án kia là không thể nghi ngờ, bởi vì đây chính là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Ngày kia kỹ xảo có thể dùng cố gắng đến lấp đầy, nhưng thiên phú cái này một khối cho ngươi kéo ra hạn mức cao nhất, lại là cố gắng thế nào cũng đuổi không kịp. Nhìn một chút những cái kia tại giới ca hát có tên tuổi đứng đầu ca sĩ liền biết, hắn, nàng, nhóm cơ hồ đều là thiên phú dị bẩm, nhưng lại gồm cả cố gắng cùng vận khí tồn tại. Dương Nhược Y âm vực, bất chắc không biết, một đo giật mình, liền Châu Tuấn Bình lão sư đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Oh my god. Châu Tuấn Bình đem tay theo Dương Cầm Điện trên phím đàn thu hồi lại. Nàng nửa đùa nửa thật, nửa nghiêm túc cười nói, Dương Nhược Y, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi thanh âm điều kiện tốt như vậy, tại sao chạy tới tham gia nữ đoàn sinh ra cái tiết mục này? Lão sư đều cảm thấy, ngươi nếu là luyện thêm 2 năm, giọng hát hay Trung Hoa đều có thể lên. Mặc dù bọn chúng tỷ lệ người xem đều là tại thê đội thứ nhất tống nghệ tiết mục, nhưng tại chính thức âm nhạc kẻ yêu thích trong mắt, nữ đoàn sinh ra tại âm nhạc phương diện vẫn có chút bất nhập lưu, còn kém rất rất xa giọng hát hay Trung Hoa. Đương nhiên cái này tương đối không có cái gì tham khảo ý kiến, bởi vì nữ đoàn sinh ra không chỉ là có âm nhạc. Mình là nghĩ như thế nào? Dương Nhược Y hiện tại cái gì cũng không dám nghĩ, nhìn thấy mình đem lão sư đều cho giật nảy mình, nàng cũng chỉ dám ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, ngón tay xen lẫn trước người, đường cong nhu khuôn mặt đẹp gò má hiện lên một vòng ngượng ngùng lại đáng yêu đỏ ửng, ngại ngùng cười, A2 đến A6, đây là cái gì trình độ? Nữ hài không hiểu nhiều, nhưng nhìn thấy lão sư đều hâm mộ hận không thể đem mình ăn hết biểu hiện, nàng có thể loáng thoáng cảm giác được mình rất lợi hại. Nếu như Châu Tuấn Bình biết Dương Nhược Y chẳng qua là cảm thấy chính nàng rất lợi hại, Châu Tuấn Bình khẳng định sẽ nhịn không được nhả rãnh một phen. Nào chỉ là lợi hại, Châu Tuấn Bình liền chưa thấy qua có ai tại không có học qua thanh nhạc, không có một chút cơ sở tình huống dưới, có thể giọng thấp hát ra trầm thấp từ tính thanh tuyến, mà tại cao âm bộ phận lại có thể hát ra trong suốt trong suốt, rất có lực xuyên thấu biểu hiện, mà lại nàng tại để Dương Nhược Y thử âm thời điểm, còn chứng kiến cô gái này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng chính là rất có lực khống chế miệng nuốt bộ phát âm. Thật là chỉ có thể dùng lão thiên gia thưởng cơm ăn để giải thích. Nàng tại Chiết Tỉnh Học Viện âm nhạc bên trong dạy học, gặp qua không ít thanh nhạc trình độ không tệ học sinh, nhưng những cái kia phần lớn là nghệ thi huấn luyện về sau dây chuyền sản xuất sản phẩm, cùng trước mắt cô gái này so ra vẫn là thiếu một chút thiên phú và linh khí. Nếu không phải mình cũng chỉ là một cái bình thường lão sư, không có quyền lực gì, cũng không cho được Dương Nhược Y cái gì cam đoan, lên lòng yêu tài Châu Tuấn Bình đều nghĩ giật dây cô gái này đi dự thi Chiết Tỉnh Học Viện âm nhạc. Đem dạng này một vị thiên tài đệ tử dạy dỗ đến, nên cỡ nào có cảm giác thành công một sự kiện a. Đương nhiên, suy nghĩ lập tức, Châu Tuấn Bình còn là muốn là Dương Nhược Y đề cử một bài có thể để thiên phú của nàng đạt được phát huy ca khúc, người ta thương yêu nhất, Hứa Nghiên Nhã, người ta thương yêu nhất. Bài hát này, Nhược Y, ngươi có nghe qua sao? Châu Tuấn Bình liền đối Dương Nhược Y xưng hô đều đổi, dùng càng thêm thân thiết giọng nói hỏi. Dương Nhược Y liền vội vàng gật đầu. Hứa Nghiên Nhã có hai bài thành danh khúc, một bài là Cá, một cái khác thủ thì là Người Ta Thương Yêu Nhất. Dương Nhược Y rất thích nàng Cá, nhưng trên thực tế, biểu đạt nữ hài còn không hiểu nhiều lắm, khắc sâu hơn tình cảm Người Ta Thương Yêu Nhất. Tại năm đó nhiệt độ cùng truyền sướng độ so Cá còn muốn rộng phải cỡ nào. Có thể nói, Người Ta Thương Yêu Nhất mới thật sự là đặt vững Hứa Nghiên Nhã tuyến một nữ ca sĩ thân phận ca. Khúc, đương nhiên, hai bài ca Dương Nhược Y đều nghe qua rất nhiều lần. Hát là khẳng định không có vấn đề. Đến, ta đạn cho ngươi hát thử một chút. Châu Tuấn Bình cười, cùng Dương Nhược Y cổ vũ gật gật đầu. Dương Cầm Điện bên cạnh Châu Tuấn Bình cùng Dương Nhược Y đều rất đầu nhập. Bao quát Đường Văn Phi đều nghe được rất chân thành. Các nàng không có lưu ý đến. Vừa rồi bởi vì Châu Tuấn Bình đối Dương Nhược Y khảo thí cùng siêu cao đánh giá đều lộ ra có chút vượt mức bình thường. Ý thức được khả năng này là một đoạn rất tốt tài liệu, thợ quay phim lén lén lút lút lấy điện thoại di động ra, đem tiết mục tổ trong đó một vị họ Hà hiện trường đạo diễn gọi đi qua. Đáng nhắc tới chính là, vị này tên đầy đủ gọi Hà Nhã Nam hiện trường đạo diễn vẫn là một người dáng dấp rất thanh tú, tóc ngắn nữ hài, tuổi không lớn lắm, đoán chừng cũng chính là một cái 90 sau. Nếu không phải trên cổ của nàng treo một đầu màu lam công tác chứng minh, lúc tiến vào còn ôm thật dày ba cái cặp văn kiện, khả năng tất cả mọi người sẽ nghĩ lầm nàng là tham gia tiết mục một vị nào đó huấn luyện sinh. Đương nhiên, hiện tại trừ thợ quay phim, không ai chú ý tới sự xuất hiện của nàng. Châu Tuấn Bình đàn tấu bắt đầu. Nàng Dương Cầm trình độ hiển nhiên là rất cao. Đầu ngón tay tại trên phím đàn đè xuống, giai điệu tựa như cùng thanh tịnh mát mẻ dòng suối đồng dạng róc rách chảy ra, còn mang theo mạnh yếu rõ ràng, tình cảm bộc lộ. Nghe lão sư đàn tấu, Dương Nhược Y cũng nhịn không được đi theo tiết tấu, khe khẽ gật đầu, khúc nhạc dạo đi mau cho tới khi nào xong thôi. Châu Tuấn Bình hơi giơ lên một chút đầu, cùng Dương Nhược Y điểm một cái, tỏ ý nàng bắt đầu hát. Rất muốn biết người tình hình gần đây, ta nghe người ta nói, còn không bằng ngươi đối ta nói. Dương Nhược Y còn có thể thẻ đến chuẩn tiết tấu, nàng chờ lão sư hợp âm qua đi, liền mở miệng hát lên nữ hài trầm thấp xuống thanh âm, phối hợp với lão sư chậm rãi tiết tấu, cho người ta tạo nên một loại nhàn nhạt sầu não. Trải qua cái kia đoạn tiếc nuối, xin người yên tâm, ta trở nên càng thêm kiên cường. Mở đầu Dương Nhược Y hát thời điểm vẫn là có một chút ý cảnh cũng ra đến rồi, chỉ là nhắm mắt lắng nghe, người cũng có thể cảm giác được, phía trước phảng phất có một vị si tình nữ nhân ngồi tại bóng đêm cửa sổ sát đất lên, ánh mắt ngắm nhìn phương xa nghê hồng, trong lòng lại nghĩ đến đã từng người yêu. Mặc kệ thế giới hoang đường đến nhường nào, yêu người liền không sợ cô đơn. Lúc đầu Dương Nhược Y giọng thấp liền đã rất có cảm nhận. Đoạn này khe khẽ cất cao cao âm cùng đi, đứng tại máy quay phim phía sau Hà Nhã Nam lập tức cảm thấy có một đạo dòng điện theo đáy lòng chảy qua, trên cánh tay đều nổi da gà. Dễ nghe à? Hà Nhã Nam quay đầu nhìn về phía thợ quay phim, dùng ánh mắt biểu đạt nàng sợ hãi thán phục. Thợ quay phim thoáng có chút đắc ý cười cười. Ta đã nói rồi, bất quá, đây là người ngoài nghề nghe ca nhạc biểu hiện. Châu Tuấn Bình mặc dù cũng rất thích Dương Nhược Y thời khắc này thanh âm, nhưng nàng vẫn là hơi nhíu mày, giống như cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chờ một chút, Châu Tuấn Bình dừng lại, nàng nói với Dương Nhược Y, ta ngẫm lại. Dương Nhược Y không biết người khác đối với mình đánh giá rất cao. Nàng còn tưởng rằng là mình hát đến không tốt lắm, có chút thấp thỏm nhìn xem lão sư. Châu Tuấn Bình nhìn cái này 16 tuổi nữ hài liếc mắt. Mập mạp trên mặt lộ ra ôn nhã nụ cười hiền hòa. Nàng trước cho Dương Nhược Y phân tích một chút. Bài hát này ngươi học Hứa Nghiên Nhã dạng này hát cũng không phải là không thể được. Nhưng lão sư cảm thấy, ngươi dạng này hát, tại tình cảm biểu đạt phía trên sẽ ít một chút cảm giác. Hứa Nghiên Nhã hát bài hát này thời điểm 30, hơn 30 tuổi đi. Tình cảm của nàng kinh lịch có chút long đong, nhưng cũng là rất phong phú. Vì lẽ đó ngươi có thể theo tiếng hát của nàng nghe được ra loại kia ung dung không vội cảm giác. Cái này rất khó giảng được rõ ràng ngươi muốn làm sao biểu hiện mới có thể hát ra loại cảm giác này. Đến, bởi vì thật rất cần ngươi đến ở độ tuổi này mới có thể hiểu. Châu Tuấn Bình uyển chuyển nói, kỳ thật nói trắng ra là, liền là Dương Nhược Y ngay cả yêu đương đều không có nói qua. Một tờ giấy trắng, y dạng họa hồ lô chỉ có thể họa hổ không thành phản loại chó. Nàng không thích hợp Hứa Nghiên Nhã loại này hát đối khúc phân tích phương thức. Giống nàng mở đầu bắt trước Hứa Nghiên Nhã thấp như vậy chìm kiểu hát. Tại không hiểu công việc người nghe tới đã cảm thấy rất có hương vị. Nhưng ở hiểu công việc người nghe tới, nàng bắt trước vết tích quá nặng, tình cảm biểu đạt liền lộ ra rất cứng ngắc lại. Cũng là lão sư không đúng, đạn đến chậm như vậy cho ngươi. Chúng ta hơi tăng tốc một chút nhịp, ngươi thử một chút dùng nhẹ nhõm một điểm giọng nói hát. Cũng không thể nói là nhẹ nhõm, liền là dùng không nặng như vậy nặng giọng nói đi hát. Thử một chút, tốt a. Châu Tuấn Bình nghĩ phải tận lực giảng được thông tục dễ hiểu. Chú một, cũng không biết Dương Nhược Y có nghe không hiểu. Dù sao đứng tại máy quay phim phía sau Hà Nhã Nam cùng thợ quay phim nghe không hiểu. Bọn hắn có chút mờ mịt đối mặt một phen. Sau đó nhìn thấy Dương Nhược Y gật gật đầu. Châu Tuấn Bình lại bắt đầu bắn lên. Rất muốn biết người tình hình gần đây. Dương Nhược Y lần nữa hát lên thời điểm. Hà Nhã Nam rốt cục nghe được khác nhau. Lần này, nữ hài vẫn là hát giọng thấp. Nhưng thấp đủ cho không có trầm trọng như vậy. Nhiều hơn một phần nàng cái tuổi này nên có thanh tịnh sáng mềm. Dạng này vừa so sánh. Vừa rồi Dương Nhược Y lần thứ nhất hát. Lại là có một chút điểm không hài hòa cảm giác a. Đồng dạng, Châu Tuấn Bình nhẹ nhàng đàn tấu Dương Cầm Điện. Nàng nhìn về phía Dương Nhược Y khuôn mặt ánh mắt mang tới không che giấu chút nào thưởng thức thần. Thái. Quả nhiên là thiên phú rất cao. Cô bé này đang hát phương diện này quá thông minh. Châu Tuấn Bình chỉ là khe khẽ chỉ điểm một chút. Nàng liền lập tức sửa lại. Còn đổi đến tốt như vậy. Loại này sạch sẽ. Thậm chí có thể nói được là tinh khiết tiếng nói. Để người nghe được rất thư thái. Cho dù là thương cảm biểu đạt lên không có Hứa Nghiên Nhã như thế rõ ràng cùng mãnh liệt. Châu Tuấn Bình lại càng thêm thích Dương Nhược Y cái này bản cho nàng tươi mát. Ấm áp còn có cảm động cảm thụ. Ngươi cẩn thận nghe, còn có thể nghe ra bài hát này nguyên bản ẩn chứa một cái khác tầng ý tứ. Đó chính là độc lập, không dựa vào, không quyến luyến, so sánh với hồi ức cùng yêu thương. Loại này thuyết minh càng chịu Châu Tuấn Bình thích đương nhiên. Loại này rất chủ quan đánh giá cũng không có phổ biến tính. Nhưng nói đi thì nói lại, thanh nhạc lão sư đều rất thưởng thức ngón giọng, cũng đủ để chứng minh Dương Nhược Y vocal thực lực. Coi như còn không cách nào phán đoán có phải là số 1 số 2. Hà Nhã Nam cũng tin tưởng cô gái này tại cái này 108 vị huấn luyện sinh bên trong. Ngón giọng là có thể lan truyền ra, được đánh dấu một chút. Sơ sân khấu lên để đạo sư quan tâm kỹ càng một chút cô gái này. Chí ít cho nàng một cái đơn ca cơ hội. Hà Nhã Nam dù sao cũng là hiện trường đạo diễn. Nàng chưa quên công việc của mình. Lập tức lật ra văn kiện trong tay kẹp. Tìm tới Dương Nhược Y tư liệu. Ở phía trên làm lên ghi chép. Các loại. Hà Nhã Nam ánh mắt rơi vào Dương Nhược Y tư liệu trang lên mấy cái chữ nhỏ lên. Cá nhân huấn luyện. Sinh, cá nhân huấn luyện sinh,